Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, độ sinh. Tiểu bảo ngươi tới đây làm gì? Kinh Triệu nhìn thấy Thạch Diễm, nguyên không định nói cái gì. Thạch Diễm là thị vệ của hắn, nếu thật là tâm phúc, có thể mượn Vân Xuân Kiều thị nữ quang phân dị thú thịt ăn. Cũng liền ăn. Không tính tiện nghi ngoại nhân, nhưng hắn có ám tuyến nắm giữ. Thạch Diễm là căn cứ chủ phái tới người giám thị. Hắn còn phát giác được người bên ngoài đối với Thạch Diễm bất mãn. Trong đó huyền phẩm phó đội trưởng đối hắn ủng hộ rất trọng yếu. Thế là quát khẽ một câu, ra hiệu Thạch Diễm chính mình rời đi. Đừng để hắn khó coi. Bất mãn người bên trong có một người vì huyền nhất phẩm đại thành linh tu đội phó. Gọi tàu điển, đường xá bên trong, nếu là gặp được quỷ vật còn phải dựa vào tàu điển. Không tốt đắc tội, Thạch Diễm dương mắt nhìn xem Kinh Triệu liếc mắt, sờ lên đầu liền đợi đứng lên. Kinh đội trưởng, cái này là của ngài thị vệ. Tàu điển là một ngoài 30 linh tu, tuổi tác không phải rất lớn. Thiên phú tốt hơn, mái tóc màu đen áo choàng, mọc ra một đôi mắt phượng. Hắn ngồi tại Kinh Triệu đối diện, một tay cầm dị thú xương đùi, một tay dùng chủy thủ cắt thịt ăn, đồng thời mắt phượng hất lên, lướt qua Thạch Diễm. Đúng, nhất thời không cha, thiếu giám sát quản giáo. Tào đội phó chê cười, Kinh Triệu chắp tay mỉm cười, tuy nói hắn đã tu tới huyền thân cảnh, địa phẩm kim đan cùng võ tông âm dương song máu hộ thể. Thấp cảnh giới quỷ vật mạnh khống không được hắn, nhưng gặp được huyền phẩm quỷ vật vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đường đi, quỷ quái khó tránh khỏi, tàu điển tầm quan trọng liền nổi bật ra. Bất quá trên đường, quỷ nhiều, yêu cũng nhiều, gặp được yêu quái vẫn là phải dựa vào hắn. Ngài nói gì vậy? Nếu là ngài thị vệ, cái kia chính là mình người a. Tiểu huynh đệ bị tam tiểu thư thị nữ mời đến. Kinh đội trưởng ngài đây không phải tổn hại dưới tay mình mặt mũi. Tổn hại tam tiểu thư thị nữ mặt mũi sao? Tào Điển nuốt xuống một lớn miệng thịt, bổ sung chính mình tiêu hao. Không hiểu nhìn về phía Kinh Triệu. Ách, Kinh Triệu thân thể hơi cương, chợt khẽ cười nói. Đây không phải sợ hắn chen đến tam tiểu thư nha. Thường hắn một miếng thịt đi đâu ăn đều có thể. Mặt ngoài nói như vậy, trong lòng đã đem Tào Điển mắng chết. Vừa mới biểu lộ bất mãn đều là Tào Điển cái kia một bang linh tu. Hắn trách cứ Thạch Diễm. Cái này Tào Điển liền ra giả làm người tốt. Ba phải, còn tại tam tiểu thư trước mịt mờ cáo hắn một hình. Tiểu nhân a. Không sao, liền để tiểu bảo ở đây ăn đi. Lúc này, Vân Xuân Kiều mở miệng, nàng xem hiểu Đỏ Huệ thỉnh cầu, theo miệng nhắc lên sự tình mà thôi. Trong lòng suy nghĩ, có phải hay không hồi căn cứ về sau, giúp Đỏ Huệ cùng tiểu bảo cho thấy tâm ý, đem nàng cái này tốt thị nữ muội muội một đời đại sự làm. Tam tiểu thư cao thượng, tiểu huynh đệ đến, ngồi lại đây. Ta chỗ này nướng một con chân thú thịt, cực non. Tào Điển không nhẹ không nặng chụp một thanh Vân Xuân Kiều mông ngựa về sau, đem Thạch Diễm mạnh kéo đến bên người, cùng nhau ăn lên thịt tới. Thạch Diễm một mặt lúng túng nhìn về phía Kinh Triệu, bị Kinh Triệu tránh đi ánh mắt. Đồng thời, Kinh Lập Hoa thở dài một tiếng, cũng nghiêng đầu qua. Tào Điển một bên cười ha hả cắt thịt, một bộ người hiền lành bộ dáng. Thạch Diễm trong lòng cười lạnh, mấy người kia không có một cái đèn đã cạn dầu, đều có các bàn tính. Cái này Tào Điển đem hắn mạnh kéo qua, đã triệt để đắc tội Kinh Triệu. Kinh Triệu tuy không có minh đối mặt hắn như thế nào, nhưng ngày khác sau như gặp nguy hiểm, tuyệt sẽ không hướng trước kia như thế cứu được. Cái này Vân Xuân Kiều để hắn cảm thấy kinh ngạc, rất có trí tuệ, hiểu được cân bằng chi đạo, thậm chí dùng thương đội lợi ích lấy lòng đại chúng. dùng những này huyền phẩm đội phó lợi ích, thỏa mãn phía dưới người, thu nạp lòng người, không cần nhiều, chuyến lần sau, không cần kinh triệu liền nhưng trực tiếp trưởng khống thương đội. Cái này tàu điển ứng đã bị Vân Xuân Kiều thu mua. Lớn nhỏ sự tình cũng đang giúp Vân Xuân Kiều đoạt quyền. Tiêu trừ kinh triệu uy vọng. Hết lần này tới lần khác kinh triệu còn không thể rời đi tàu điển. Theo hắn phỏng đoán, nếu là không có hắn xuất hiện, thương hội chuyến này bán đi đoạn cân dây leo về sau, Vân Xuân Kiều trở về liền sẽ hướng phụ thân hắn xin chỉ thị. Điều đi kinh lập hoa, đổi cái khác huyền thân cảnh đỉnh phong võ tu tới. Thạch Diễm cúi đầu lớn miệng gặm thịt, thủ đoạn dù có chút cũ bộ, nhưng rất có tác dụng. Báo, tam tiểu thư, kinh đội trưởng, có một cái không biết nơi nào tới hòa thượng nhất định phải tiến đến. Các huynh đệ cản đều ngăn không được. Một tên kinh triệu thủ hạ nhỏ chạy vào, một mặt khó xử. Khi thủ hạ ngăn không được ngoại nhân, còn phải đến cầu cứu, có thể nói cực không xứng trước. Dã hòa thượng, lẽ nào lại như vậy? Kinh triệu một mặt lãnh mang đứng dậy, khiến nói, Tào Điển, theo ta đi nhìn một chút. Đúng, Tào Điển nghiêm mặt đứng dậy, tại tam tiểu thư trước mặt, đại sự không thể mập mờ. Ngay tại hai người vừa mới đứng dậy thời khắc, một tên thân xuyên màu xám tăng bào, đầu có giới ba tăng nhân xuất hiện tại trong sân, một tay chuyển động cái cổ ở giữa Phật châu, một tay cầm kim bát, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ tốt, tiểu tăng độ sinh, vì đông yêu vực tự nhiên chùa du hành tăng nhân, chuyên tới để tìm chư vị thí chủ cầu một phân thức ăn chay. Thức ăn chay, kinh triệu cười lạnh một tiếng. Mắng, chúng ta nơi này đều là món ăn mặn, từ đâu tới thức ăn chay? Con lừa chọc ngươi xin cơm đi bên cạnh chỗ muốn đi. Cút xa một chút, quấy rầy. Nghe vậy, tăng nhân mỉm cười, cũng không tức giận, con người phiết qua mặt đất bị lớn bố đóng che đậy đoạn cân dây leo. Liền đợi quay người rời đi. Chậm, Vân Xuân Kiều đứng dậy ngăn lại tăng nhân độ sinh, nói khẽ. Du hành khổ hạnh tăng đồng dạng đều là trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Độ sinh đại sư đã tới. Chúng ta như thế nào để ngài tay không mà về? Kinh đội trưởng, đem chúng ta trên đường thu thập được cái kia phân chín sao linh dược sườn núi chi mang tới, đưa cho độ sinh đại sư. Tốt a, thấy Vân Xuân Kiều mở miệng, kinh triệu chỉ có thể đáp ứng. Phái kinh lập hoa đi lấy, chỉ chốc lát mang tới, từ Vân Xuân Kiều tự mình giao cho độ sinh. Độ sinh cảm ơn thí chủ, độ sinh cất kỹ sườn núi chi. Sườn núi chi có thể tách ra vỡ thành một khối nhỏ, vào miệng tan đi, sắc trời đã tối, độ sinh đại sư không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Sở hữu gian phòng chúng ta đã quét dọn ra. Bình minh ngày mai lại đi đi đường. Vân Xuân Kiều lại mời. Độ sinh từ chối mấy lần. Thấy Vân Xuân Kiều rất kiên định, thụ sủng nhược kinh đồng ý. Kinh đội trưởng, làm phiền ngươi an bài một gian phòng ra. Vân Xuân Kiều nhìn về phía kinh triệu. Dễ làm. Kinh lập hoa, ngươi đi cùng tiểu bảo chen một gian phòng, đem sát vách tặng cho độ sinh đại sư ở. Kinh triệu vung tay lên liền định xuống tới. Sau đó trực tiếp phái kinh lập hoa mang độ sinh quá khứ. Hết thảy định tốt về sau, Tào Điển ngồi trở lại chỗ cũ liền đợi mở ăn. Lại kinh ngạc ngồi cương nguyên địa. Ở trước mặt hắn, trên đống lửa, con kia nướng xong chân thú thịt, đã chỉ còn nửa cái khiết bạch vô hà bạch cốt. Phía trên tận gốc thịt băm đều không có lưu lại. Mà Thạch Diễm ngồi tại Tào Điển bên cạnh thân, chính giơ một người cao nửa cái bạch cốt, hai tay mỡ đông sáng ngời, hút trượt hút trượt hút vào cốt tủy, một mặt hưởng thụ, nhất thời ở giữa, Tào Điển sắc mặt xanh lét đỏ giao tiếp, nhìn một chút Thạch Diễm bình như chiếc gương bụng, lại nhìn một chút trên đống lửa nửa cái bạch cốt, hắn lần thứ nhất cảm thấy mạnh bắt Thạch Diễm đến bên cạnh hắn là một cái vô cùng quyết định sai lầm. Bất đắc dĩ, Tào Điển đem bàn tay hướng cái kia nửa cái xương thú. Bên trong cốt tủy sáng rõ, tản ra mê người mùi thơm. Đầu dị thú này huyền phẩm đội phó đều có các số lượng. Không có thừa, nghĩ đến, hắn Tào Điển khi nào hút qua xương thú. Nhưng không hút, đêm nay chỉ có thể đói bụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,